Lục Chiêu Ý, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nến lúc sáng lúc tối bao phủ, khuôn mặt thanh tú của hắn nhuốm một tầng lạnh lẽo, ta sẽ nghĩ cách. Mấy ngày sau đó, ta không còn gặp lại Tạ Trọng lâu nữa. Nghe nói hắn đã dẫn quan phó tướng, chỉ hai người cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành, đi về phía vùng Bạch Hạc Đinh nơi tên mặt sẹo đã trốn thoát. Đồng thời, ca ca bắt đầu ngấm ngầm liên lạc với những đồng liêu thân thiết trong triều, cố gắng tìm cách minh oan cho Tạ Trọng lâu. Ta khó tránh khỏi cảm thấy áy náy, mẫu thân ta nhận ra điều đó, liền đặc biệt mang món điểm tâm và chè ngọt ta yêu thích đến phòng thăm ta. Chiêu Chiêu, Chiêu Huyền là ca ca con, mấy ngày trước con hồn siêu phách lạc, ngày càng tiều tụy, chúng ta đều thấy rõ nhưng lại bó tay chịu trói. Giờ đây nó có thể giúp được con, mừng còn không kịp, sao lại trách cứ thêm. Ta có chút chua chát nói, con biết, chỉ là chuyện này dù sao cũng do con mà ra, hoàng thượng vốn đã đa nghi với Lục gia. Giờ ca ca hành xử như vậy, nếu bị cho là kết bè phái làm việc riêng. Mẫu thân vươn tay ôm lấy ta, để ta tựa vào lòng bà, như khi còn bé, nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Đừng lo lắng, Chiêu Chiêu, chuyện này phụ thân con tự có chừng mực. Tuy nhiên, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Mấy ngày sau đó, ta nghe hạ nhân trong phủ bàn tán, nói rằng Thẩm Tụ ở Tuyên Bình hầu phủ liên tục sốt cao, trong cơn hôn mê vẫn khóc lóc. Lúc thì miệng gọi tên Tạ Trọng lâu và một nam nhân lạ mặt. Lúc thì lại trầm mặc ít nói, không hé răng nửa lời. Sau đó, trong kinh thành dần lan truyền những tin đồn, nói rằng con gái của Lục Thái Phó sau khi bị giặc cướp bắt đi đã mất trinh tiết, giờ đã là đồ bỏ đi. Thậm chí có người còn mừng cho Tạ Trọng lâu, mừng vì ta đã sớm đề nghị từ hôn, hắn đã thoát được một kiếp nạn. Cũng vào lúc này, Tạ Trọng lâu cuối cùng đã trở về kinh thành. Hắn phi ngựa 800 dặm, mang về thủ cấp của tên mặt sẹo, vào cung cầu kiến thiên tử. Nghe nói khi hắn về kinh, Thẩm Tụ đã chặn ngựa ở cổng thành, nhưng suýt nữa chết dưới vó ngựa. Nàng ta kinh hãi, bị người của Tuyên Bình hầu phủ cưỡng ép đưa về, rồi giam lỏng trong phủ. Hoàng thượng thấy thủ cấp của kẻ cầm đầu bọn giặc, sắc mặt giãn ra đôi chút. Lại có các triều thần dâng tấu, ngài bèn thuận nước đầy thuyền lệnh cho Tạ Trọng lâu lập công chuộc tội, quan phục nguyên chức. Không lâu nữa, hắn sẽ khởi hành, bình định loạn lạc ở Bạch Hạc Đinh Thập Tam Châu. Ca ca trở về phủ, lập tức tìm đến ta. Sau khi bãi triều, Tạ Trọng lâu lại đến cầu kiến Thái Hậu, khẩn cầu Thái Hậu tái ban hôn cho hắn và muội. Ta bỗng sững sờ tại chỗ, Thái Hậu đã chấp thuận rồi. Tin tức Tạ Trọng lâu cầu xin Thái Hậu tái ban hôn cho ta cũng nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Nghe nói Tạ lão tướng quân vô cùng bất mãn về chuyện này, trên đường bãi triều đã chặn Lục Thái Phó, hai người cãi nhau một trận lớn, lời qua tiếng lại gay gắt, từ đó tuyệt giao tình bạn nhiều năm. Ta hiểu được ý định của phụ thân, ông ấy nhất định đã bàn bạc với Tạ bá phủ, để phân chia triệt để thế lực của hai nhà Lục Tạ, nhằm mục đích hoàng thượng sẽ không còn lo lắng, hay nghi ngờ nữa. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà về Tây, Tạ Trọng lâu lại đến phủ Thái Phó cầu kiến, nhưng bị ca ca chặn lại ở cửa. Chiêu Chiêu đại bệnh mới khỏi, cần tĩnh dưỡng, Tạ tướng quân xin hãy về đi. Đêm đó, Tạ tiểu tướng quân với hồng y rực rỡ lại một lần nữa vượt tường, xuất hiện trước cửa sổ phòng ta, giữa hàng mi mày tràn ngập ý cười. A Chiêu, ta đã trở về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi ta cay xè, nước mắt cuối cùng cũng ứa ra nơi khóe mi. Tạ Trọng lâu, đã là đầu hạ, trên người hắn vương chút hơi ấm mát của cuối xuân. Ánh trăng thanh khiết rơi lác đác, và trong thứ ánh sáng ấy, hắn ôm chặt lấy ta, vùi mặt vào hõm vai ta. Ta khẽ hỏi, chúng ta rồi sẽ lại chia xa sao, có lẽ là không chịu nổi nỗi đau của nhát đê, a, o xuyên vai hôm đó, hoặc là bị đả kích sâu sắc vì Thẩm Tụ không thật lòng yêu mình. Tóm lại, những ngày này ta đã liên tục thử dò, xác nhận rằng linh hồn của Hứa Chí Viễn đã biến mất khỏi thân thể ta rồi. Ta lẩm bẩm, vậy sao, thật ra ta đã đoán ra được điều này, chỉ là không biết có phải do ảnh hưởng của kiếp trước hay không, trong lòng ta luôn có chút bất an. Bàn tay Tạ Trọng lâu ôm eo ta bỗng siết chặt lại. A Chiêu, nàng đang run rẩy, nàng đang sợ hãi điều gì? Hắn hơi lùi lại một chút, nhưng vẫn nhìn ta ở khoảng cách rất gần. Trong đôi mắt ấy, dường như hội tụ vệt trăng đầu tiên rơi xuống nhân gian khi đất trời mới bắt đầu. Ta gần như say mê trong đó. Cách chương.